Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhạc Ly âm thầm theo dõi Vu Sơn, bởi vì nàng thấy trên người của hắn bao quanh tử khí. Đúng, là tử khí của những người bị hắn thụ hại mà không cam lòng chết đi. Nó quấn quanh người Vu Sơn, dày đặc. Nhạc Ly cảm thấy bản thân nàng lực lượng dị năng ngày càng cường. Bây giờ còn có thể thấy người khác nghiệp lực. Cũng tốt, như thế sẽ không có chuyện giúp sai người. Vu Sơn không biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn vẫn cảm giác ớn lạnh sau gáy. Cũng không có tâm tư hành động biến thái đam mê đó. Nhạc Ly lần này đến căn cứ này hoàn toàn ngẫu nhiên. Nàng lái xe vô phương hướng, gặp tang thi liền sát, gặp động vật cũng không tha, ngay cả thực vật nàng cũng thu, có thể nói dọc theo đường đi. Nhạc Ly tương đối nhàn nhã, nướng thịt, có rau ăn nhưng tiếc nuối là không có nước để nấu canh. Hiện giờ nàng vẫn chưa có biện pháp nào để dùng nguồn nước này. Không phải bởi vì có virus mà là bởi vì màu sắc của nó. Đen ngòm, với cho dù nấu sôi cũng không thể hết mùi tanh hôi. Cũng may trong túi trữ vật của nàng vẫn còn nước. Nhạc Ly ở trong thế giới này, cảm xúc của nàng luôn bị không khí ở đây làm nàng kích động. Bây giờ tâm trạng nàng phi thường không tốt. Đừng để tên nào không có mắt trêu đến nàng. Bảo Bảo đang không cao hứng. Căn cứ đê người cầm quyền tuy trước kia chỉ là lưu manh nhưng hắn cũng là người thông minh. Nếu không cũng không thể gây dựng lên căn cứ này. Chẳng qua hắn cũng khó có thể ngăn cấm thủ hạ của hắn có đặc thù đam mê. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như không thấy. Nhạc Ly nếu đi thẳng vào trong căn cứ này không khác gì dê vào miệng cọp. Tuy chiến lực nàng không tồi nhưng nếu đối phương dùng chiến thuật biển người nàng cũng chỉ có thể đầu hàng. Tính, trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Dù sao nàng không vội. Nhạc Ly vòng qua căn cứ D, đi về phía sau nó liền thấy một mảnh rừng rậm. Nghĩ đến lúc trước nàng đạt được mộc dị năng cũng lấy từ trong rừng. Lần này thế giới này biến dị. Không biết ở trong rừng cây có loại như tinh hạch không? Nếu có, cây đấy chắc cũng phải thành tinh mới có thể ngưng tụ ra tinh hạch. Nhạc Ly đi bộ vào rừng. Không rõ phương hướng làm nàng hoang mang. Nếu nàng có một thứ có thể giúp nàng tìm bảo bối thì tốt biết bao. Luôn là phải tự mình mò mẫn cũng man vất vả. Trên đường hầu như không gặp được tang thi. Nhạc Ly cảm thấy có chút quái dị. Trước kia cho dù may mắn cũng gặp một hai chỉ tang thi. Đen đủi hơn còn có mười mấy chỉ. Cũng may nàng càng sát tang thi. Kinh nghiệm cũng tăng nhiều. Đối phó với chúng nó dư giả. Nhưng lần này nàng không hề gặp một con nào. Rất có vấn đề. Nàng không cần nghĩ cũng biết không phải do nàng vận khí bạo lều. Chắc chắn có âm mưu nào đó đang tiến hành. Nhạc Ly đi càng sâu vào trong rừng nửa ngày cũng không cảm thấy có năng lượng đặc biệt nào dao động. Đang lúc nàng từ bỏ để quay trở về, liền thấy nơi xa có một ngôi nhà được bao phủ bởi dây đằng. Nhìn từ xa sẽ không nghĩ nó là một ngôi nhà. Nhạc Ly kích động, bước chân nhẹ nhàng lại gần quan sát. Che giấu như thế này chắc chắn có bí mật nào đó. Liệu nàng có từ trong đó vớt được gì không? Càng đến gần, nó không chỉ là một ngôi nhà. Thẩm Biện vốn là binh lính. Không ngờ có một ngày hắn bị bắt làm thí nghiệm. Hắn nguyên bản có binh lính trên người đặc có khí chất. Nhưng đoạn thời gian này bị viện nghiên cứu tra tấn. Cả người tối tăm lại. Một đôi mắt đen lạnh băng. Càng là như ma quỷ giống nhau. Chỉ cần liếc mắt một cái. Liền đủ để lệnh người ác mộng quấn thân. Cũng bởi vậy, Thẩm Biện tuy rằng là vật thí nghiệm. Nhưng bằng lòng tiếp xúc hắn nghiên cứu nhân viên quá ít. Cuối cùng, hắn đều thành Lâm U một người chuyên trúc thí nghiệm phẩm. Bọn họ đang thí nghiệm biến dị tang thi. Tang thi biến dị phi thường thống khổ. Lâm U, Lâm tiến sĩ nhìn trên người hắn da thịt vỡ ra lại khép lại. Tóc bóc ra lại lần nữa mọc ra tới. Đến cuối cùng, cả người đều máu chảy đầm đìa trông hết sức thê lương. Kia hình ảnh, nếu người năng lượng thừa nhận thấp chỉ nhìn thôi liền chịu không nổi. Càng đừng nói tự mình đã trải qua. Bất quá rốt cuộc bây giờ là quan trọng thời khắc. Thẩm Biện bên người vẫn là có hai cái nghiên cứu nhân viên ở bên ký lục số liệu. Thấy Lâm U tới, lập tức đã đi tới bên nàng. Lâm tiến sĩ, hai gã nghiên cứu nhân viên một mở miệng. Nguyên bản mặc không hé răng Thẩm Biện đột nhiên ngẩng đầu. Theo da thịt vỡ ra, hắn cả khuôn mặt đều là những đốm huyết ngang dọc đan xen. Một đôi mắt đen, càng là không biết khi nào nhiễm huyết sắc. Thẩm Biện hiện tại xem đồ vật đều là màu đỏ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm U, ở viện nghiên cứu trong khoảng thời gian này. Hắn đều là từ nàng phụ trách. Ngay từ đầu, còn có mặt khác vật thí nghiệm hâm mộ hắn. Cũng không phải là hâm mộ sao. Đều đã mà thế, hắn cư nhiên còn có thể mỗi bữa đều ăn thịt. Nước uống cũng sạch sẽ. Còn có thể đơn độc tắm rửa. Nhưng hắn biết rõ, kia nữ nhân nhìn chính mình khi trong mắt không có một chút cảm tình. Lạnh băng giống cái người máy giống nhau. Nàng như vậy đối chính mình. Bất quá là bởi vì chính mình đặc thù. Làm đặc thù vật thí nghiệm. Đương nhiên có điểm khác nhau đối đãi. Liền giống như hiện tại. Mặt khác nghiên cứu nhân viên thấy hắn một màn này đều sẽ lộ ra vài phần hoặc kinh ngạc. Hoặc chán ghét. Hoặc thương hại thần sắc. Chỉ có nàng. Mặt không đổi sắc. Phảng phất chỉ là đang xem phim phóng sự. Lâm U nhìn hắn dưới chân đã hình thành một bãi máu loãng. Trên người vỡ ra địa phương. Ngắn ngủi tái sinh chữa trị sau. Lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu vỡ ra. Có nghiên cứu nhân viên bắt đầu lo lắng. Tiến sĩ, ta lo lắng hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Có cần hay không mặt khác can thiệp? Lâm U là phi thường lạnh nhạt một người. Nàng thanh lãnh cao ngạo. Trong mắt trừ bỏ thực nghiệm cùng số liệu. Mặt khác đồ vật đều sẽ không bỏ ở trong mắt. Liền như lúc này. Rõ ràng là đáng sợ cảnh tượng. Nàng lại đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Đem số liệu báo cho ta nghe. Nghiên cứu nhân viên. Nhất hào vật thí nghiệm từ 8 giờ tối hôm qua đến bây giờ. Đã ở vào 12 tiếng đồng hồ biến dị kỳ. Trong lúc này, tóc bóc ra một lần. Móng tay bóc ra quá một lần. Toàn thân vết rách chữa trị lại tái phát. Trước mắt dự đánh giá xuất huyết lượng đã siêu 3000ml. Một người trưởng thành xuất huyết lượng. Giống nhau cũng liền ở 4000 đến 5000. Thẩm Biện đây là muốn đem toàn thân huyết đều đổi một lần a, Lâm U. Tiếp tục quan sát. Thẩm Biện bị nhốt địa phương này. Hẳn là toàn phong bế hình thức siêu cách âm cái loại này. Nhưng hiện tại, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể nghe được cả tòa viện nghiên cứu thanh âm. Thậm chí còn có thể chính xác đến mấy lâu. Cái kia phòng, liền tỉ như lúc này. Hắn nghe này Lâm U không hề phập phồng nói. Không khỏi gợi lên khóe môi. Xả ra một mặt châm biếm. Từ nàng cho chính mình tiêm kia chi dược tề sau, thân thể hắn liền đã xảy ra biến hóa. Mặt ngoài nhìn hắn có vẻ không sống được bao lâu, nhưng kỳ thật hắn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình ở biến hóa. Trở nên mạnh hơn, chẳng qua trừ bỏ lực lượng ngoài, hắn còn cảm giác được một bộ phận thuộc về nhân loại đồ vật tựa hồ cũng ở thay đổi. Hắn nhìn nhân viên nghiên cứu qua chống đạn pha lê. Mạc Danh có loại khát nước cảm giác, rất muốn cắn một ngụm xúc động. Loại cảm giác này quá quái dị, cùng từ trước đói rõ ràng không giống nhau. Lâm U ăn mặc áo blau trắng. Thẩm Biện này tự nàng đi vào tới lúc sau, ánh mắt liền không có từ trên người nàng rời đi quá. Viện nghiên cứu sau lưng chính là công ty quốc tế đệ nhất bảo an. Đương nhiên, tên này xưng là đối ngoại. Đối nội ai không biết, đó chính là một đám phát rồ lính đánh thuê. Bất quá sau lại, tận thế bùng nổ, an bảo tập đoàn nhảy trở thành mọi người anh hùng. thậm chí còn có không ít không rõ chân tướng người gia nhập. Lâm U tuy rằng là này sở viện nghiên cứu cấp bậc tối cao tiến sĩ, nhưng rất nhiều chuyện, nàng cũng là phải báo cáo lên thượng cấp, như thẩm dịch chuyện này. Báo cáo, rất sớm phía trước liền đưa lên đi, cho nên nếu nàng không làm, như vậy không ngừng thẩm biện, khả năng nàng cùng với hắn cũng sẽ cùng nhau bị quăng ra ngoài. Cho nên nàng cũng không có tâm tư giúp đỡ hắn. Nàng giúp hắn thì ai sẽ giúp nàng trong mặt thế rối loạn này? Lâm U xem xong rồi liền đi. Dù gì nàng đã ở đây 3 tiếng xem xét dữ liệu nghiên cứu. Lâm tiến sĩ đi thong thả. Viện nghiên cứu nơi trốn đều có gác cổng. Liên quan các loại bẫy dập cùng ám khí. Hơn nữa bên ngoài còn có binh đoàn đóng giữ. Cho nên liền thẩm biện một người muốn đột phá. Cũng không dễ dàng. Lúc này đã là rạng sáng. Liền tính Lâm U tiến sĩ. Muốn ăn đồ vật cũng chỉ có mì gói. Nhạc Ly rất có hứng thú ngồi ở trên cao quan sát. Tuy nàng nghe không thấy bên trong những người đó đang nói gì nhưng chỉ cần nhìn biểu tình, động tác và thái độ của họ cũng có thể đoán đại khái là chuyện gì. Còn không phải bắt người làm thực nghiệm virus tang thi. Muốn một cái có khả năng của tang thi nhưng lại có thể nghe theo chỉ huy của con người. Ai thành lập viện nghiên cứu này cũng đủ điên rồ. Tầm nhìn bị che khuất. Nhạc Ly liền lấy từ trong túi trữ vật ra ống nhòm nhiệt lượng. Tuy cơ thể tang thi lạnh băng, nhưng đây không phải tang thi vào bình thường. Nàng vẫn có thể theo dõi hắn. Thẩm biện lợi dụng thời cơ. Hắn cầm nhân viên nghiên cứu máy truyền tin. Đã phát tin tức cho bên ngoài tối cao trưởng quan. Hắn biết, đối với bọn họ, hắn rất đặc thù. Cho nên hiện tại nghiên cứu nhân viên gửi tin tức. Đối phương không nghĩ ngợi gì nhiều. Trực tiếp mang theo 2 gã bên người binh lính liền tới rồi viện nghiên cứu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Nghênh đón bọn họ chính là tử vong. Thậm chí một chữ cũng chưa tới kịp nói. Vừa mới bước vào thực nghiệm căn cứ đại môn. Bọn họ đã bị hành hạ đến chết. Cắn nuốt năng lực. Trực tiếp cắn nuốt bọn họ dị năng. Nhưng thẩm biện vừa mới tang thi hóa. Hắn cùng tang thi bình thường bất đồng. Bình thường tang thi sẽ không hề lý trí cắn xé. Nhưng hắn bất đồng. Hắn có thể khắc chế. Bất quá cắn xé có thể khắc chế. Giết chóc lại không thể khắc chế. Đặc biệt là giết được nơi nơi đều là huyết nhục cạn cảm giác. Cái này làm cho hắn trái tim đã đình chỉ đều có thể nhảy. Bắt đầu hưng phấn. Hắn gỡ xuống vị kia trưởng quan gác cổng thẻ thông hành. Theo chính mình nghe được về điểm này mỏng manh động tĩnh. Đi bước một đi đến. Lâm U đang ở trong phòng ăn mì gói. Phịch một tiếng. Lâm U cảm thấy chính mình văn phòng đều chấn động một chút. Lâm U vẫn gợn sóng bất kinh tiếp tục ăn mì. Như là ăn mì chính là một việc thiêng liêng thần thánh không thể xâm phạm. Chậc, chậc, vẫn man chấn định a, không phải có hậu chiêu chứ. Nhạc Ly xem toàn bộ quá trình cảm thán. Thẩm biện một thân huyết y đi tới. Nói thật, hắn thật là có điểm tò mò. Thế giới này còn có thể có thứ gì có thể làm nàng lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình tới. Hắn đều đột phá căn cứ. Đứng ở nàng trước mặt. Nàng cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh. Lâm tiến sĩ. Hồi lâu không thấy. Hắn tiếng nói khàn khàn. Tựa hồ là thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Cách chương.